Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 346, lưu ảnh. 6 chương, hừ, người lão già này, còn rất nham hiểm, Tống Lưu Ảnh lạnh nhạt nói. Tống Cân ha ha cười nói, lão nô chính là như thế cá nhân. Tống Lưu Ảnh nói, xin chào cái kia Sở Ly. Vâng, ở trên một cái bàn từng uống rượu. Tống Cân lắc đầu nói, là cái nhân vật lợi hại, danh bất hư truyền. Ồ, Tống Lưu Ảnh thản nhiên nói, hắn lợi hại đến đâu, có thể so sánh được với ngươi cái này lão gian cự hoạt lão già. Vương Phi có thể không thể coi thường hắn. Tống Cân thở dài, lắc đầu nói, căn cứ lão nô quan sát, Sở Ly người này kiêu căng tự mãn, nhưng sẽ không xem thường người khác, hơn nữa quan sát nhạy cảm. Phản ứng thật nhanh, lão nô sợ là không bằng hắn. Thật sự có lợi hại như vậy. Tống Lưu Ảnh thon dài lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Nói như vậy, người ép không được hắn đi. Khà khà, Tống Cân cười lên, lắc đầu nói. Tự làm bậy không thể sống. Nguyên bản hắn là nhất phẩm. Một khi vào phủ, trực tiếp liền muốn đoạt lão nô vị trí. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Nhưng Tiêu Vương Phi bị đâm, nhưng cho chúng ta cơ hội. Cơ hội gì? Sở Ly có người nói đã cùng Vương gia thỉnh cầu, muốn ở tại Tiêu Vương Phi sát vách sân, tự mình bảo vệ Tiêu Vương Phi, miễn cho thích khách trở lại. Tống Cân cười lên, lắc đầu nói, nói vậy hắn đối với Tiêu Vương Phi là có nhớ tình. Cũng có thể lý giải, dù sao hắn còn trẻ, ta cảm thấy đúng là hiếm thấy. Hiếm thấy có như vậy tâm ý. Tống Lưu Ảnh lạnh nhạt nói. Có thể như vậy trung tâm cũng không thường thấy. Tống Cân vội hỏi. Lão nô đối với Vương Phi cũng là trung thành tuyệt đối. Ngươi là cái lão gian cự hoạt. Tình thế không đúng. Chính mình chạy trốn còn nhanh hơn ta. Tống Lưu Ảnh hoành hắn một chút. Hừ nói. Nói đi. Cơ hội gì? Sở Ly nếu muốn bảo vệ Tiêu Vương Phi. Vậy dĩ nhiên không thể phân tâm hắn cố. Tống Cân cười nói. Này bên trong tổng quản vị trí. Hắn là không thích hợp. Đúng hay không? À, Tống Lưu Ảnh khinh gật đầu. Hắn không thể rời đi Tiêu Vương Phi sân. Ràng buộc tay chân. Không thích hợp làm bên trong tổng quản. Đây chính là. Tống Cân vội hỏi. Vì lẽ đó Vương Phi có thể đối với Vương gia Trần Thuật. Bên trong tổng quản vị trí này vẫn là chúng ta tới làm. Người lão già này là tham sạn quyền vị chứ? Tống Lưu Ảnh nói. Tống Cân ha ha cười nói. Lão nô xác thực không nỡ lòng bỏ. Vương Phi, bên trong tổng quản vị trí này nắm giữ ở trên tay. Trong phủ từ trên xuống dưới đối với chúng ta đều một mực cung kính. Cẩn thận hầu hạ, một khi nộp ra, đám gia hỏa này lập tức liền sẽ biến cái sắc mặt. Tất cả đều chạy đi Tiêu Vương Phi nơi đó lấy lòng. Hừm, nhân chi thường tính, Tống Lưu Ảnh khinh gật đầu, không nhìn tình cảm xem quyền thế. Có điều ngươi muốn tranh vị trí này, là không muốn bù đắp thiếu hụt chứ? Ha ha, Tống Cân thật không tiện cười cười, hết thảy đều không gạt được Vương Phi. 10 vạn lượng bạc, xác thực không phải một số lượng nhỏ. Tống Lưu Ảnh thản nhiên nói, ta xem ngươi vẫn là bù đắp tốt, lúc này không giống ngày xưa. Vạn nhất Vương gia thật muốn đem bên trong tổng quản vị trí giao cho Sở Ly. Hắn không hẳn sẽ không bắt ngươi lập uy. Ai? Tống Cân thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Phi cũng biết nhà ta tiểu tử kia. Bao nhiêu tiền đều bị hắn bại hết. Bây giờ trong nhà sao có thể cầm được ra 10 vạn 2? Chính là 10 ngàn 2 cũng không bỏ ra nổi a. Hắn khẽ cắn răng, hừ nói. Vì lẽ đó bất luận làm sao, không thể để cho Sở Ly ngồi trên bên trong tổng quản vị trí. Tống Lưu Ảnh lạnh nhạt nói, xem ra không phải vì ta, là vì ngươi. Vương Phi lời này có thể oan uổng lão nô. Tống Cân vội hỏi, Vương Phi không thay mình nghĩ, cũng thay tiểu thư ngẫm lại. Lão nô là nhìn tiểu thư từ nhỏ đến lớn, nắm tiểu thư so với ta cái kia phá gia chi tử càng thân thiết hơn. Thực sự không muốn tiểu thư bị khổ, không chiếm chủ phi vị trí, lại không còn bên trong tổng quản vị trí, liền trong phủ cái nhóm này kiến thức hạn hẹp mặt hàng. Sao có thể không cho tiểu thư khinh thường? Không lạnh nhạt tiểu thư. Tống Lưu Ảnh cau mày suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Tống Cân lời này bắn trúng nàng tâm tư. Không vì mình suy nghĩ, cũng đến thế tình nhi ngẫm lại. Hừm, ta đi theo vương gia để một câu. Có điều vương gia phiền nhất nữ nhân can thiệp những việc này. Tống Lưu Ảnh lắc đầu nói. Vẫn là câu nói kia. Mau mau bù đắp thiếu hụt. Miễn cho bị Sở Ly nắm lấy nhược điểm. Lão nô sẽ nghĩ biện pháp. Tống Cân vội vàng gật đầu. Tống Lưu Ảnh vung vung tay. Đi thôi. Ta ngày hôm nay muốn đi đâu một bên thăm viếng. Gặp gỡ một lần cái này Sở Ly. Có muốn hay không lão nô đồng thời. Ngươi đi làm gì? Tống Lưu Ảnh khoát tay nói. Bận bịu ngươi đi. Đừng đến phiền ta. Vâng, lão nô xin cáo lui. Tống Cân ôm quyền cúi người hành lễ. Lui xuống. Hắn ở giao quang cửa viện dừng lại. Sắc mặt âm trầm. Đoạn người tiên tai. Như giết người cha mẹ. Họ Sở tiểu tử cản chính mình tài lộ. Đến nghĩ một biện pháp. Đem hắn triệt để ngoại trừ. Sở Ly ngồi ở Tiêu Thi sân bên cạnh cái bàn đá. Tay cầm một cuốn sách. Bên người là một cây mai thụ. Vương phủ tàng thư phong phú. Hắn bây giờ thân là nhất phẩm thị vệ. Tuy rằng còn không chức vị. Thị vệ của vương phủ bọn hộ vệ đã bắt đầu nịnh bợ. Nói ra một câu. Trưởng quản tàng thư thị vệ lập tức đưa tới một đống thư. Tiêu Thi nằm ở trên giường nhỏ dưỡng thương. Dường như cùng Tiết Lăng ở một bên hầu hạ. Cùng nàng nói chuyện phiếm. Sở Ly một thân một mình ngồi ở trước bàn đá. Say sưa ngon lành lật xem. Này quyển sách là ghi chép linh thú. Xem như là kỳ văn trật sự. Hắn tìm tới linh hạc cái kia một phần ghi chép. Nhưng cảm thấy cũng không phải là tất cả đều là nói hưu nói vượn. Linh hạc xác thực như thư trên viết. Một tổ sản hai trứng. Thư hùng hai hạc ở oa một bên thay phiên bảo vệ. Giây lát không rời. Một khi có cái khác linh thú tới gần. Tuyệt không khách khí. Cho tới cái khác. Linh hạc chỉ lo đạm bạc. Đối với vạn vật không có định ý. Yêu thích ăn cỏ can. Ăn nhiều là kỳ hoa dị thảo cây cỏ. Tốc độ nhanh chóng mắt thường cực hạn. Người con mắt không cách nào đuổi theo chúng nó bóng người. Đúng vào lúc này. Bên ngoài có hầu gái thông báo. Tống Vương Phi giá lâm. Sở Ly đứng dậy thả xuống cuốn sách. Ôm quyền đối với lượn lờ tới được Tống Lưu Ảnh. Còn có Tống Lưu Ảnh bên cạnh người uyển chuyển thiếu nữ thi lễ. Sở Ly gặp Vương Phi. Sở Tổng Quan. Không cần khách khí. Tống Lưu Ảnh thịnh trang trang phục. Hào hoa phú quý ung dung. Dáng vẻ muôn phương. Quan sát tỉ mỉ Sở Ly. Nàng bên cạnh người thiếu nữ uyển chuyển linh lung. Phù dung khuôn mặt. Sóng mắt sáng sủa, nhìn quanh trong lúc đó lộ ra một tia lạnh lùng cùng hờ hững. Sở Ly cẩn thận thưởng thức phẩm, thiếu nữ này hẳn là Tống Vương Phi con gái lạnh tính. Nàng thật giống chuyện gì đều thiếu kiên nhẫn, cũng không phải là cùng Tiêu Kỳ tự lãnh đạm, mà là đối với vạn vật đều lòng mang căm ghét. Tiêu Vương Phi không biết bị thương làm sao. Tống Lưu Ảnh lạnh nhạt nói. Sở Ly biểu hiện trầm trọng, lắc lắc đầu nói. Thích khách thật là hung hăng độc ác, một chiêu kiếm đâm trúng tiểu thư trong lòng, nếu không có kỳ nguyên đan cứu mạng, tiểu thư đã không ở, thái y đã tới, nói không biện pháp gì, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, phỏng chừng một năm nửa năm mới có hy vọng khôi phục. Nặng như vậy, Tống Lưu Ảnh kinh ngạc, nàng thật sự bất ngờ, không nghĩ tới Tiêu Thi thương phiền toái như vậy, phải nuôi trên một năm nửa năm. Vốn tưởng rằng phục rồi kỳ nguyên đan, mấy ngày liền có thể khôi phục, nàng không chỉ không cao hứng, trái lại sinh ra hàn ý trong lòng. Tiêu Vương Phi có kỳ nguyên đan, mình cũng không có, nếu như thích khách chiêu kiếm này đâm chính là chính mình. Vậy mình vào lúc này đã mất mạng, chỉ để lại tình nhi một người lẻ loi ở cõi đời này. Sở Ly lắc đầu than thở, tiểu thư có thể kiếm về một cái mạng, đã là may mắn. Sở Tổng Quan, tiểu thư xin mời Tống Vương Phi vào nhà nói chuyện. Dương Nhứ lượn lờ đi ra, nhẹ giọng nói rằng, Sở Ly đưa tay túc xin mời Tống Lưu Ảnh. Tống Lưu Ảnh khinh gật đầu, mang theo con gái lượn lờ vào nhà.